Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 581, Lâm Vũ Manh biến tự tin. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương thành công một lần là nổi tiếng. Triệt để phát hỏa, chủ yếu quy công cho Tô Thần khổng lồ fan hâm mộ nhóm. Nhưng bản thân tác phẩm chất lượng cũng rất nhanh đến mức đến tán thành. Tô Mạt cũng bởi vậy thành có chút danh tiếng mangaka, Weibo chú ý số mỗi ngày đều đang bay nhanh gia tăng. Để nàng tâm tình vui vẻ, tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào, để nàng đối manga sự nghiệp nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Mãi cho đến nghỉ hè kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, Tô Thần thời gian đều qua tương đối yên tĩnh. Trừ chủ yếu tu luyện nội kình công tăng thực lực lên, mặt khác liền là giúp muội muội manga xuất một chút chủ ý, ngẫu nhiên trực tiếp thoáng cái, hoặc là cùng đến thông cửa Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa chơi. Tiểu Manh nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thông vẫn không có cái gì động tác, chỉ là thông qua Tiểu Manh hồi báo một chút tin tức, cùng với lấy ra mấy lần ám võng nói chuyện phiếm ghi chép. Tô Thần biết được càng nhiều liên quan tới hắn cùng với phía sau hắn cái tổ chức kia tin tức. Hôm nay là Ma Đô Đại học trừ tân sinh bên ngoài khai giảng báo danh thời gian. Ba người như thường ngày ngồi cùng một chỗ ăn mỹ vị bữa sáng. Lâm Vũ Manh không còn là thực tập lúc già dặn quần áo làm việc, đổi lại thanh xuân hoạt bát học sinh trang điểm, trên người mặc một bộ màu trắng thương cảm, trước ngực phim hoạt hình đồ án bị trống rất cao, phối hợp một cái tu thân màu thủy lam quần jean cùng với một đôi phấn màu trắng giày thể thao. Buổi sáng xử lý qua mềm mại tóc dài đâm thành bím tóc đuôi ngựa. Nhìn xem là như vậy thanh tú linh động, khoảng thời gian này trước chàng thực tập cũng không có để nàng thanh xuân hoạt bát thiếu nữ mị lực chịu ảnh hưởng. Mặt mày vui cười ở giữa nhiều hơn một loại tự tin hào phóng mị lực. Trước kia Lâm Vũ Manh, tính cách xem như tương đối hướng nội cái chủng loại kia. Chỉ có tại quen thuộc người trước mặt mới có thể thể hiện ra chính mình hồn nhiên đáng yêu một mặt. Ngươi, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Cùng Tô Mạt cười nói Lâm Vũ Manh, đột nhiên nhìn thấy Tô Thần trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Có chút thẹn thùng vừa nghi ngờ sờ sờ mặt, Tô Mạt bưng chén lên uống vào sữa bò, trên mặt mang tiểu ý, có chút hăng hái ánh mắt tại hai người trên mặt băn khoăn. Không có gì, Tô Thần lắc đầu nói, liền là cảm thấy ngươi càng đẹp mắt. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện hai xóa đỏ ửng, thẹn thùng cho hắn một đôi bạch nhãn. Chậc chậc, Tô Mạt một mặt ghét bỏ tắc lưỡi. Làm sao cái ý tứ? Tô Thần ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ngồi tại đối diện muội muội. Ta sai rồi. Tô Mạt lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, thè lưỡi, lão ca ngươi quá buồn nôn, loại lời này về sau các ngươi nói riêng. Ta bị không được a, vậy liền trở về cùng cha mẹ lại. Tô Thần thần sắc nhàn nhạt. Manh Manh tỷ, Tô Mạt tội nghiệp nhìn về phía Lâm Vũ Manh, ngươi làm gì? Không cho phép khi dễ Mạt Mạt. Lâm Vũ Manh oán trách trừng mắt Tô Thần, là Tô Mạt bênh vực kẻ yếu, ngươi liền cưng chiều nàng đi. Tô Thần tức giận nhếch miệng, Mạt Mạt, ngươi hôm nay muốn hay không cùng chúng ta đồng thời đi trường học nhìn xem? Lâm Vũ Manh dò hỏi, tân sinh nhập học muốn buổi tối hai ngày, dù sao mỗi một năm Ma Đô Đại học tân sinh, nhất quán đều là từ năm thứ hai đại học học trưởng học tỷ đến giúp đỡ làm nhập học lưu trình. Quên đi thôi, ta còn phải đuổi bản thảo, nhà xuất bản bên kia nói muốn giúp ta ra bản in lẻ, để ta mau chóng đem đầy đủ phê duyệt giao đi qua. Khai giảng khẳng định phải huấn luyện quân sự, đến lúc đó cũng không có cái gì thời gian vẽ. Tô Mạt hồi đáp. Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu, vậy chúng ta trước đi báo danh, chờ trở về ta giúp ngươi. Ân, Manh manh tỷ ngươi tốt nhất rồi. A, Tô Mạt Chu miệng nhỏ đưa này hôn gió. Để Lâm Vũ Manh buồn cười. Ăn sáng xong sau nghỉ ngơi một hồi, Tô Thần liền cùng Lâm Vũ Manh cùng đi ra cửa, đi bộ tiến về Ma Đô Đại học. Đến cửa trường học, đã có học sinh đeo túi sách, kéo lấy dương hành lý trở về trường học. Chúng ta trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông tới. Có người lên tiếng kinh hô, từng đảo ánh mắt lập tức rơi vào Tô Thần trên thân. Ánh mắt hưng phấn mà sùng bái, dù sao đều là sinh viên đại học, rất nhiều đều đã bắt đầu cân nhắc hiện thực vấn đề. Cho nên so với Tô Thần tại ngành giải trí thành tựu, hắn tại trong kỳ nghỉ hè sáng tạo thần thiên khoa kỹ, cái này kỳ tích. Tại những bạn học này trong mắt càng thêm kinh diễm. Tô Thần, chúng ta bây giờ phải gọi ngươi Tô Tổng đi. Một tên nam sinh cười trêu ghẹo, có chút cúi đầu cất cao giọng nói. Tô Tổng buổi sáng tốt lành. Tô Tổng, buổi sáng tốt lành. Những bạn học khác đều là cười học theo. Chăm miệng một lời phụ họa. Thậm chí liền gác cổng đại thúc đều đi theo hô một cuống họng. Ha ha, Lâm Vũ Manh che miệng cười trộm. Đừng đừng đừng. Đừng bẩn thỉu ta a. Tô Thần dở khóc dở cười. Nam Thần, ta nghỉ hè có nhìn ngươi trực tiếp đâu. Muội muội của ngươi manga ta cũng nhìn. Rất không tệ đây. Cách đó không xa một tên học tỷ cười yếu ớt yêu kiều. Đôi mắt bên trong có một chút mịt mờ ý vị. Mặc dù có Lâm Vũ Manh tồn tại, mà đồ đại học bên trong vẫn như cũ có khá nhiều nữ sinh tâm lý giữ lại một phần chờ mong. Mà Tô Thần bây giờ tại sự nghiệp bên trên lấy được thành tựu, lại đủ để cho rất nhiều các nữ sinh trong lòng đối Tô Thần tưởng niệm cho tàn lại cháy. Nhất là một chút đã nửa chân đạp đến vào xã hội các học tỷ. Các nàng xem nam nhân cũng không lại là vừa mới tiến đại học lúc đơn thuần như vậy đơn giản. Vẻn vẹn là sự nghiệp có thành tựu, có thể cho cùng các nàng trong giấc mộng hào môn sinh hoạt điểm này. Liền có đầy đủ lý do để các nàng đuổi ngược. Chớ nói chi là Tô Thần dạng này nhan giá trị, tài hoa, tài phú các phương diện đều không thể bắt bẻ. Gần như hoàn mỹ lý tưởng bạn lữ. Tạ ơn, Tô Thần cười gật đầu nói tạ. Hai vị tình cảm còn là tốt như vậy đâu. Thật làm cho người ghen tị. Học tỷ ánh mắt có chút chếch đi rơi trên người Lâm Vũ Manh. Mỉm cười cười nói. Học tỷ như thế xinh đẹp. Kỳ thật không cần hâm mộ. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên tiếp lời gốc ra. Nét mặt vui cười như hoa nhìn xem nữ sinh. Tin tưởng học tỷ ngươi chỉ cần nguyện ý. Khẳng định rất nhanh liền có thể có mỹ hảo tình cảm lưu luyến. Tô Thần hơi kinh ngạc liếc mắt. Kéo cánh tay nàng nữ hài, cùng dĩ vãng khác biệt, cảm nhận được rất rõ ràng đối chọi gay gắt khí thế. Trước kia Lâm Vũ Manh cũng từng có biểu thị công khai chủ quyền hành vi, nhưng đều không có tự tin như vậy trực tiếp chính diện phản kích qua. Xem ra tại Tần Vận bên người thật học rất nhiều, học tỷ đôi mắt đẹp có chút híp xuống, thật sâu đánh giá đến Lâm Vũ Manh. Cảm giác được nàng cùng trong truyền thuyết giống như có chút khác biệt. Hy vọng đi, bất quá ta kỳ thật cũng không vội. Cùng tìm chấp nhận, còn không bằng chờ đợi tốt nhất cái kia. Học tỷ nụ cười rất có thâm ý. Sau đó nhìn nói với Tô Thần. Nam Thần, ta là năm thứ ba đại học quản lý hệ Tề Tuệ Nghiên. Năm nay liền năm thứ tư đại học. Yêu cầu cân nhắc công tác vấn đề. Ta có thể đi ngươi thần thiên khoa kỹ nhận lời mời thực tập sinh a. Mọi người chung quanh đều có đăm chiêu. Cũng có người đồng dạng ánh mắt mong chờ nhìn xem Tô Thần. Tô Thần cảm giác trên cánh tay thịt mềm bị bấm một cái. Có đau một chút, cũng may hắn tiếp nhận đau đớn năng lực rất mạnh. Mặt không đổi sắc nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt nàng vẫn như cũ là người vật vô hại ngọt ngào nụ cười. Nhưng Tô Thần nhưng từ cái kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt bên trong phát giác được khí tức nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.